Núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 403, huyết sát tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vingobato thậm chí gặp phải sự bài xích từ đại đảo. Đảo vừa mở ra sẽ tan vỡ. Sở Huyền hơi giật mình, khó trách ma tộc mạnh như thế, lại bị đánh bại. Thì ra là khai đạo giả không thể nào nhúng tay can thiệp. Điều này cũng có ý nghĩa, dù khai đạo cảnh có nhiều hơn cũng vô dụng. Nếu cố tình nhúng tay can thiệp, chỉ sợ ngược lại sẽ bị đại đà trừng phạt. Đại đạo này có quá nhiều hạn chế đối với khai đạo giả cùng đạo cảnh. Sở Huyền cảm thấy, đại đạo quá huyền bí, cất giấu rất nhiều bí mật, chỉ sợ. Những gì Hồng Nguyên Sơ biết, cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong đó. Dù sao ngay cả đạo kiếp mà hắn cũng không biết, thì bên trong đại đạo có bí mật hay quy tắc gì, tất nhiên hắn cũng không biết được. Đối mặt với đạo kiếp, cho dù là khai đạo cảnh cũng cảm thấy nguy hiểm. Sở Huyền cho rằng, chỉ có khi nào vượt qua đại đạo mới có thể không cần lo lắng đến đạo kiếp đại đạo, cho nên hắn phải càng tranh thủ mở ra đại đạo thuộc về mình, một đại đạo chính thức. Sở Huyền nói chuyện riêng với Long Quân, Long đạo hữu đã từng trải qua đạo kiếp đại đạo hay chưa? Hắn cũng không quanh co, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Long Quân rất giật mình, hỏi, Sở đạo hữu, đạo kiếp đại đạo là thứ gì? Nhìn thấy biểu cảm của Long Quân, Sở Huyền thầm nghĩ quả nhiên, Long Quân sinh ra tại kỷ nguyên đại đạo thứ 9, cho nên cũng không biết sự tồn tại của đạo kiếp đại đạo. Đại đạo phát sinh kiếp nạn là vì đạo kiếp đại đạo, khoảng cách tới đạo kiếp đã không xa. Sở Huyền thở dài, sau đó giải thích một câu, chắc có lẽ không ảnh hưởng đến ta. Long Quân không chắc chắn lắm, nói ra, đại đạo phát sinh kiếp nạn, vừa nghe đã biết rất khủng bố rồi. Long Quân là sinh linh trong đại đạo, có bị ảnh hưởng hay không? Sở Huyền cũng không biết, không thể nào trả lời, chẳng qua là có thể nhờ Long Quân chú ý đến sự thay đổi của đại đạo, có xảy ra chuyện gì bất thường hay không? Sở Huyền khẳng định, trước khi đạo kiếp đại đạo giáng xuống, tất nhiên đại đạo sẽ phát sinh dị thường. Long Quân thân là sinh linh trong đại đạo, tự nhiên càng nhạy cảm đối với những chuyện này, có thể phát giác đầu tiên. Sau khi chấm dứt trò chuyện với Long Quân, Sở Huyền lấy ra hỗn độn diễn đạo kính. Hỗn độn diễn đạo kính không chỉ có thể tìm kiếm võ giả đạo cảnh trở lên, còn có thêm năng lực thôi diễn. Hắn muốn thử thôi diễn một chút, đoán xem lúc nào đại kiếp đạo nguyên bắt đầu. Không biết vì nguyên nhân gì, thần cảnh đột nhiên rời khỏi hoang cổ vực. Chỉ sợ chính là một trong những dấu hiệu mở đầu của đại kiếp đạo nguyên. Về phần đạo kiếp, Sở Huyền tự hỏi, dùng tu vi hiện giờ của hắn, chỉ sợ không đủ thực lực thôi diễn ra. Đưa tay đem lên hỗn độn diễn đạo kính, bắt đầu thôi diễn đại kiếp đạo nguyên. Bên trên mặt kính bắt đầu xuất hiện một ít hình ảnh, nhìn vào trong chỉ thấy một mảnh huyết sắc. Sở Huyền nhìn thấy, tại một mảnh chiến trường hoang tàn đổ nát, có một cái hồ nước rất lớn màu đỏ ngòm, đó là vô số mật tươi do những người chết đi tạo thành. Chiến ma cổ địa so sánh cùng với mảnh chiến trường này, quả thực không đáng nhắc tới, kém quá xa. Nhìn thấy huyết hồ trong chiến trường đổ nát, Sở Huyền không khỏi nhớ tới huyết hồ bên trong chiến ma cổ địa. Từ lúc bắt đầu đạo nguyên thứ 9 cho đến nay, vô số trận đại chiến diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra, rất nhiều sinh linh đã bỏ mạng. Nếu như đều tụ thành huyết hồ, thì nó sẽ khủng bố đến bực nào? Chính xác nói, trong gương không phải huyết hồ, mà là một huyết hải. Huyết hải, biển máu. Quá mức khổng lồ, không thể gọi là huyết hồ nữa rồi. Mảnh chiến trường đổ nát bên trong hỗn độn diễn đạo kính, chắc chắn là địa phương đã từng bộc phát đại chiến ở cửu vực, không biết đã rơi vào không gian nào. Huyết hải trong gương cuộn trào, ngay sau đó, từ bên trong huyết hải có sinh linh đi ra ngoài, trên trán bọn chúng mọc ra bướu thịt, ngũ quan xấu xí, toàn thân tràn ngập huyết sát chi khí, lít nha lít nhít, sinh ra từ trong huyết hải. Ánh mắt tràn đầy khát máu cùng hung ác, thu thập oán niệm và huyết sát của đạo nguyên thứ 9, sinh ra từ trong huyết hải, bắt nguồn từ đại kiếp đạo nguyên thứ 9, càng đánh càng mạnh, có thể phục sinh trong chiến trường. Có huyết sát thì bất tử, thừa kiếp chi tộc. Huyết sát tộc, bên trên mặt kính lại hiện ra vài dòng chữ, sau đó liền biến mất. đây đã là cực hạn mà Sở Huyền có thể thôi diễn ra. Sở Huyền hơi giật mình, huyết sát tộc, ứng kiếp mà sinh ra, thừa kiếp chi tộc, có thể phục sinh trong chiến trường. Nơi nào có huyết sát, thì hầu như có được năng lực bất tử. Khủng bố, chiến trường chưa bao giờ thiếu huyết sát, chẳng lẽ giết mãi không chết. Không hổ danh là đại kiếp đạo nguyên thứ 9, vậy mà ra đời chủng tộc. Ứng kiếp khủng bố như thế, nhưng lại không biết chỗ chiến trường kia ở đâu. Tốt nhất là không nên ở Bắc Vực. Trong lòng Sở Huyền đã có một ít cảm giác nguy cơ cùng gấp gáp, lại điểm. Trên hỗn độn diễn đạo kính, thôi diễn ra chỗ chiến trường kia. Không ở Bắc Vực, nhưng huyết sát tộc tồn tại cửu vực. Chỗ chiến trường mà hắn thôi diễn ra, cũng không phải ở tại Bắc Vực. Nhưng mà, huyết sát tộc trải rộng cửu vực, cũng có nghĩa là, nếu Bắc Vực cũng có chiến trường cổ như vậy, thì huyết sát tộc sẽ sản sinh, chẳng qua là thời gian sinh ra tương đối muộn. Cách chương.